Chương 424, đáp án cuối cùng. Yêu nguyệt chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, gặp tự nhiên không dám đình lại, hơn nữa làm cho ác ma chi tử gia nhập vào hải quân loại này quyết định cũng là vô cùng nghiêm trọng, cho nên lúc này mới sốt ruột ly khai, đi theo sẻn gồ củ thương lượng một chút. Đối với yêu nguyệt, gặp tự nhiên là vô cùng hy vọng hắn có thể đủ gia nhập vào hải quân. Vô luận là thân là cháu của mình, vẫn là thiên phú kia, thực lực và tiềm lực, nếu như gia nhập vào hải quân không ra thời gian 5 năm, tuyệt đối sẽ trở thành hải quân trụ cột, đây là gặp đối với yêu nguyệt giảng hòa tự tin. Chỉ bất quá vừa rồi yêu nguyệt đã nói rõ bạch, muốn để cho mình gia nhập vào hải quân, như vậy thì phải cho phép Robin gia nhập vào hải quân, tuy là gặp rất muốn khuyên nữa khuyến yêu nguyệt, bất quá hắn biết mình người cháu này tính tử, cho nên liền buông tha. Hơn nữa căn cứ gặp hiểu rõ, nếu như mình bên này không thể đồng ý, ước đoán yêu nguyệt xoay người đi trở về làm hải tặc, đến lúc đó sự tình mới thật sự là trong mắt. Nếu như yêu nguyệt thực sự làm hải tặc, gặp cơ hội liền đoán trước tương lai đệ ngũ hoàng quật khởi. Tiểu tử này, lại sẽ chỉnh những phiền toái này, chuyện này đang không ngừng chạy trở về trên đường, gặp không khỏi lẩm bẩm, thật đúng là đủ nhức đầu. Theo gặp vội vã rời đi, quay rượu túi này gian chung cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cùng Robin. Nguyệt, cảm ơn ngươi chân chính ánh mắt nhìn yêu nguyệt, Robin cảm kích nói rằng. Đã cách nhiều năm, đây là nàng lần đầu tiên ở cảm nhận được tín nhiệm cảm giác, trong lòng vi diệu cảm động là không thể giải thích. Không có gì, nếu ta đáp ứng ban đầu ngươi, như vậy tự nhiên sẽ làm được. Cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, yêu nguyệt tùy ý nói rằng, chỉ bất quá, đối với bọn hắn sẽ hay không đáp lại ta cũng không có mấy phần chắc chắn. Cho nên, làm tốt đường chạy chuẩn bị đi, nói không chừng về sau cũng chỉ có thể đủ làm hải tặc. Tựa hồ là đang trêu ghẹo, tựa hồ lại là ở kể ra sự thực, yêu nguyệt lời nói làm cho Robin run sợ run rẩy, thoải mái mà giọng nói phía dưới, che giấu chính là trọng tuyển trạch. Trở thành hải quân, đối với yêu nguyệt mà nói là một cái hoạn lộ thênh thang, với thực lực của hắn cùng gặp ở biển trong quân đội mạng giao thiệp, tuyệt đối là có không thể đo lường phát triển, tương lai trở thành đại tướng thậm chí là càng cao cũng không phải là không thể được. Thế nhưng nếu như trở thành biển tặc, như vậy kế hoạch liền muốn tiến hành thay đổi, hơn nữa ở thực thi thượng cũng sẽ tăng độ khó nhất định, tuy là yêu nguyệt chưa bao giờ sợ trắc trở, chẳng qua nếu như có thể mà nói, yêu nguyệt vẫn là càng thêm có khuynh hướng gia nhập vào hải quân. Robin chỉ thấy người trước, nhưng không cách nào thấy người sau, dưới cái nhìn của nàng, yêu nguyệt chính là đem tương lai của mình áp. Ở trên người của nàng, loại này trả giá đã không để cho nàng biết đổi như thế nào để cho nàng biểu đạt ra tự mình nội tâm cảm động. Vô luận ngươi là trở thành hải quân vẫn là hải tặc, cho dù là quân cách mạnh, ta đều sẽ vẫn theo ngươi. Đống nhiên vòng lấy yêu nguyệt cánh tay, Robin cơ thể hơi dựa vào đến, yếu ớt mùi thơm của cơ thể xông vào mũi, phong trước cùng yêu nguyệt cánh tay nhét chung một chỗ, giọng nói mềm nhẹ, cay môi đỏ mọng hướng về yêu nguyệt tới gần, sau đó nhẹ nhàng in vào. Ở gặp sau khi trở về, lập tức liền đem chuyện này nói cho Sẻn Gỗ Cụ, điều này làm cho Sẻn Gỗ Cụ cũng là tương đối nhức đầu. Hắn là rất muốn đem yêu nguyệt kéo vào hải quân, thế nhưng nếu như muốn đem Robin cái này treo giải thưởng 7.900 van nở bờ lì tội phạm cũng kéo tiến vào, đó thật là bị hư hỏng hải quân uy nghiêm, điều này làm cho Sẻn Gỗ Cụ hết sức quấn quýt, không biết nên xử lý như thế nào. Cuối cùng đem vậy có người nhiều mưu trí danh xưng là hạc trung tướng cũng cho mời tới, ba người cùng nhau tiến hành thương lượng, hội nghị này tiến hành chọn một ngày, cuối cùng tính ra kết quả. Hay là muốn hướng phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta xin chỉ thị không sai, Sẻn Gỗ Cụ hắn tuy là quý vi hải quân nguyên soái, địa vị cao đứng ở vô số hải quân trên, chẳng qua nghiêm ngặt lại nói tiếp hắn cũng chỉ là một đi làm, mà cấp trên của hắn chính là thế giới kia chính phủ người lãnh đạo phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta. Nếu như là thông thường tội phạm nói, chính hắn cũng có thể tự làm chủ, thế nhưng cái này Robin là năm đó phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta điểm danh đạo hiệu muốn bắt lấy tội phạm. Như vậy dù cho hắn là hải quân nguyên xoa y cũng là không dám tùy tiện quyết định. Vạn nhất trọc sinh lần đầu khí trực tiếp đem mình nguyên xoa y vị trí cho triệt, vậy hắn nhưng là không còn địa phương khóc. Cho nên tuy là Sẻn Gỗ Cụ trong lòng đã là có khuynh hướng đem yêu nguyệt cùng Robin hai người đồng thời kéo vào được, dù sao Robin bất kể nói thế nào cũng là một cái người có năng lực của trái ác quỷ, thực lực khẳng định vẫn là có. Bất quá vẫn là hướng phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta viết một phong thơ tiến hành xin chỉ thị. Đương nhiên, trong lòng ngôn ngữ sẻn gỗ củ là thay yêu nguyệt cùng Robin không ngừng tiến hành điểm tô cho đẹp, cũng là hy vọng có thể đả động phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta. Chờ đợi là khiến người ta lo lắng, cự ly này xin chỉ thị đưa đi đã qua thời gian dòng dã một ngày, dựa theo tốc độ bình thường để tính, lúc này tin kia hàm cũng đã đưa đến phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta trong tay, kế tiếp sẽ chờ đối phương hồi âm. Mà ở ngày thứ ba buổi chiều, tê tụ ở hải quân phòng làm việc sẻn gỗ củ, gặp cùng với hạc trung tướng ba người đến khi phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta hồi phục. Kết quả như thế nào đây? Nhìn đem tín hàm mở ra sẻn gỗ củ, gặp có chút lo lắng hỏi. Cái này phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta trả lời thuyết phục, thế nhưng quyết định về sau hắn và yêu nguyệt lập trường và quan hệ, không phải do hắn không đi khẩn trường, mình đã có một tôn tử làm hải tặc, nếu như lại nhiều lời nói vậy hắn tuyệt đối là sẽ tức điên. Đồng ý tay đều có chút run. Khi thấy hồng ạ biển to lớn sự chấp thuận hai chữ thời điểm, Sẹt gồ cù ngay cả giọng nói đều có chút kích động. Nguyên bản là ngay cả chính hắn cũng cho rằng phỉ vở hệ vồn vẹn sờ ta đồng ý tỷ lệ cũng liền ngay cả 1% cũng chưa tới, mà không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thực sự đồng ý. Nói như vậy liền ý nghĩa tự mình không những có thể đem yêu nguyện kéo vào thủ hạ mình, nhưng lại mang vào một cái người có năng lực của trái ác quỷ. Cái này mua một tặng một chuyện tốt hắn còn thật hy vọng trở lại vài lần.